Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 108, 108, có gì thì làm nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong đầu đuôi sự tình, việc đầu tiên anh làm là ôm cô vào lòng vợ, em có biết anh vui cỡ nào không? Cuối cùng em cũng chịu san sẻ những khó khăn của em cho anh rồi. Được rồi, ôm thì để sau đi, anh mau nghĩ cách giải quyết chuyện này đi. Cô đúng thật là một người giỏi phá vỡ bầu không khí lãng mạn mà. Đối với anh thì việc này cũng chả có gì khó. Chỉ cần gọi điện một cuộc là mọi việc ok hết, đâu vào đó ngay. Anh ra ngoài gọi điện một lúc, đúng như dự đoán, không khó để giải quyết chuyện này. Chỉ có điều Lăng Vân đứng ở ngoài thấy mọi việc không như ý muốn có phần tức giận. Đi một mạch đến chỗ Bạch Tiêu đang đứng gọi điện thoại. Lại gặp nhau rồi nhỉ? Lăng Vân ngỏ lời nói trước. Thấy kẻ thù cướp vợ đang đứng trước mặt. Ông chồng nào có thể bình tĩnh được chứ? Anh tắt điện thoại, đôi mắt trở nên sắc lạnh hẳn đi. Con sâu bám đuôi vợ là ngươi. Anh cố ý nhấn mạnh vào vấn đề chính, ly hôn với cô ấy. Lăng Vân không ngần ngại mà nói thẳng thừng, đưa ra yêu cầu hết sức vô lý. Con làm cho anh sắp máu điên nổi lên não nữa chứ. Anh ấy là chồng tôi, cậu có quyền gì mà xen vào chuyện gia đình nhà chúng tôi? Cô từ đâu xuất hiện, khoác tay anh. Gương mặt có đôi chút khó chịu khi nghe những lời nói đó của Lăng Vân. Nhận ra cô đang dần không thích, Lăng Vân đành phải dừng lại không nói thêm gì nữa. Một mạch bước ra khỏi trường quay khiến cho Vu đạo diễn và trợ lý của anh ta phải đuổi theo vì sợ chậm trễ tiến độ quay. Vợ, hôm nay em làm cho anh vui lắm đấy biết không? Có gì đâu, em chỉ nói đúng sự thật. Đúng là trải qua vụ cãi nhau kia giúp cô hiểu hơn về cuộc sống của một đôi vợ chồng thực sự. Đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau chuyện gì. Hai cái đầu giải quyết vẫn có lợi hơn một cái đầu. Huống chi, có việc gì mà anh không làm được đâu. Ôm cái đùi lớn này cảm giác cũng không tồi đi. Mỹ Lệ, bên kia vừa báo cắt kịch bản kia rồi. Thật tốt quá, Vu đạo diễn đi đến. Ông nhìn thấy Bạch Tiêu thì cũng hiểu ra lý do vì sao kịch bản kia. Bay màu, không hổ là Bạch Thiếu, làm việc thật có năng suất hiệu quả cao. Thì ra là Bạch Tổng. Ngài đến thăm Bạch Thiếu Phu Nhân sao? Ngài yên tâm, chúng tôi chăm sóc Thiếu Phu Nhân rất tốt. Thấy Bạch Tiêu, tiết kiệm, lời nói với mình, Vu đạo diễn cũng không tiện hỏi gì thêm. Vốn ông định tìm Tô Mỹ Lệ để thông báo về kịch bản kia cũng như kêu cô ra quay tiếp nhưng chắc nên lùi lại chút rồi. Ai nỡ lòng nào phá hoại đôi chim di nhà người ta chứ? Vậy, tôi đi trước, ngài cứ nói chuyện với phu nhân của mình đi nhé. Giọng điệu kính cẩn. Ông còn không quên quay sang bảo Tô Mỹ Lệ, Bạch Thiếu Phu Nhân có gì thì làm nhanh lên nhé, đoàn làm phim đang chờ cô ra để quay tiếp đó. Ông nói một câu đầy ẩn ý còn không quên cười nhẹ một cái nữa chứ. Làm cô ngại chết, chỉ biết nép sau anh. Vu đạo diễn đi rồi, Bạch Tiêu xoay người lại về phía cô, ép cô vào thân cây hỏi. Em vừa nghe thấy Vu đạo diễn bảo gì chưa hả? Tranh thủ làm xong nhanh còn quay. Cô ngại ngùng, gương mặt lém lỉnh. Bất thình lình tấn công anh. Cô hôn nhẹ lên môi anh rồi nhân lúc anh đang bất ngờ chạy đi như bay. Thật không uổng công anh đặt cho cô biệt danh Tiểu Thố Tử. Mà cách chương